run như run thầm từ thấy lòng nhân, run như run hơi thở trong tơ băng, nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn chiều.